ta có thể phục chế thiên phú. Chương 523, hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chí tôn cường giả thi cốt Diệp Thiên không phải không gặp qua, vị kia lục đạo tự tăng nhân cũng hẳn là một vị chí tôn cấp cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trước mắt cỗ này chí tôn cấp thi cốt lại không giống, thi cốt quá lớn, hơn nữa bảo tồn 10 phần hoàn hảo, thậm chí còn tràn ngập ra đậm đà như vậy hỗn độn nguyên khí. Cái này quá không bình thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục đạo tự vị kia tăng nhân chết rồi, lực lượng tan hết, chỉ còn lại một bộ không có giá trị gì thi cốt. Nhưng trước mắt cỗ này chí tôn cấp sinh vật thi cốt mặc dù mất đi chí tôn cấp uy áp cùng khí tức nhưng phảng phất huyết nhục năng lượng còn tại một dạng, giá này giá trị lại không giống vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này một bộ chí tôn cấp sinh vật thi thể liền là một kiện bảo bối tuyệt đối 10 phần chân quý đến cực điểm. Lúc này, đang tại chém giết mấy vị điện hạ cũng không phải là bởi vì làm bảo vật mà là thù hận vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đến, mấy vị này điện hạ cũng không có ra tay với Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng lười để ý bọn hắn, trực tiếp lựa chọn tiến nhập chí tôn cấp sinh vật trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác được cái này cỗ chí tôn cấp sinh vật thể nội phải có một số đặc thù tình huống, nếu không không đến mức nhường cỗ này chí tôn cấp sinh vật thi thể bảo tồn như thế hoàn hảo, lại thể nội năng lượng như cũ bảo tồn nhiều như vậy. Còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xuyên qua chí tôn cấp sinh vật hộ khẩu thành công tiến nhập chí tôn cấp sinh vật thể nội. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa thâm nguyên hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Tòa này thâm nguyên kỳ thật liền là chí tôn cấp sinh vật ăn đạo thôi, thông qua ăn đạo có thể tiến vào chí tôn cấp sinh vật dạ dày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bay vào thâm nguyên bên trong, rất mau nhìn đến từng đầu thông đạo, những cái này thông đạo hẳn là chí tôn cấp sinh vật mạch máu mạch lạc. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tùy tiện lựa chọn một đầu mạch máu thông đạo, bay vào. Hắn cũng không muốn tiến vào chí tôn cấp sinh vật dạ dày, vạn nhất còn có dịch vị, lấy chí tôn cấp sinh vật dịch vị cường độ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hòa tan hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí tôn cấp sinh vật thể nội uy áp viễn siêu ngoại giới, Diệp Thiên ở nơi này bên trong cũng bị áp chế, tốc độ nhanh không được 207 lên. Lại nơi này không có cách nào tiến hành thuấn di cũng hạn chế hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nơi này cũng sẽ hạn chế người khác, tất cả mọi người một dạng. Diệp Thiên giấu tay ở mạch máu trên vách nhỏ bé cảm thụ một chút. Con sinh vật này thể nội cơ hồ là từ hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành, hẳn là một đầu hỗn độn thuộc tính sinh vật, cho dù ta ngưng tụ ra hỗn độn thánh thể cũng không xem như hỗn độn thuộc tính sinh vật, trừ phi là thiên sinh hỗn độn thuộc tính sinh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ đến trước vũ trụ vẫn còn có dạng này sinh vật cường đại, nếu là dạng này sinh vật tu luyện hỗn độn luyện thân thể, có lẽ coi như không có thời gian thiên phú và không gian thiên phú, cũng có thể đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên phục chế thiên phú ở bộ này hỗn độn sinh vật thể nội bị áp chế nghiêm trọng, vốn liền nhận di tích thế giới áp chế, lại nhận cỗ này hỗn độn sinh vật thi thể áp chế, phục chế thiên phú chỉ có thể bao phủ chu vi 10 dặm phạm vi. Mà chu vi 10 dặm đem so sánh cỗ này hỗn độn sinh vật hình thể, hoàn toàn không tính là gì, nhất định chính là công phu điểm đại địa mới mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên tại từng đầu mạch máu thông đạo bên trong xuyên qua, trong lúc đó cũng gặp phải một số điện hạ, nếu là đối với hắn không xuất thủ mà nói, hắn cũng lười đối với cái kia chút điện hạ xuất thủ. Có thể nếu là có người dám đối với hắn xuất thủ hoặc là đối với hắn sinh ra ác ý, hắn ngay tại chỗ liền đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt non nửa ngày thời gian đi qua. Diệp Thiên không thu hoạch gì, mặc dù cỗ này chí tôn cấp sinh vật thể nội dựng dục ra một số hỗn độn vật liệu, nhưng còn không được đặt ở Diệp Thiên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Diệp Thiên phục chế thiên phú cha thấy được một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha Điện Hạ, lúc này, Nguyệt Nha Điện Hạ tình huống tựa hồ thật không tốt, toàn thân trọng thương, lại khí tức suy rơi xuống một cái cực hạn, lại đang núp ở một cái mạch máu thông đạo lõm chỗ. Bê phây ẩn nấp lấy khí tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha điện hạ vị trí cách Diệp Thiên không phải rất xa, liền được khoảng 10 dặm. Diệp Thiên lúc này hướng về Nguyệt Nha điện hạ vị trí bay qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Nguyệt Nha điện hạ vị trí. Nguyệt Nha điện hạ một cảm ứng được có người đến đây, bật người thần sắc đại biến, nhưng phát giác được là Diệp Thiên, bật người hiển lộ thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp điện hạ, ngươi cũng tới. Nguyệt Nha điện hạ nhìn thấy Diệp Thiên hết sức kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao tổn thương như thế trọng? Diệp Thiên một bên hỏi, một bên thi triển trị liệu thiên phú, vì Nguyệt Nha điện hạ trị liệu thương thế, lại đem một số có thể khôi phục thương thế bảo vật đưa cho Nguyệt Nha điện hạ, vì đó trị liệu thương thế. Rất nhanh, Nguyệt Nha điện hạ phổ thông thương thế khôi phục chỉ còn lại pháp tắc tổn thương, cái này cần một điểm thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục, không phải là trị liệu thiên phú cùng đồng dạng chữa thương đồ vật có thể lấy khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Nguyệt Nha điện hạ cũng đem chuyện đã xảy ra nói đi ra. Nguyên lai là ngươi cái thứ nhất phát hiện nơi này, cái kia hai tên quỷ tộc điện hạ hẳn là cũng tiến vào, phát hiện bọn hắn, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Vạn Pháp điện hạ, Nguyệt Nha điện hạ cảm kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Nguyệt Nha điện hạ đạo. Vạn Pháp điện hạ ta là cái thứ nhất tiến đến, duy nhất thoát khỏi hai vị kia quỷ tộc điện hạ, liền một mực hướng cỗ thi thể này bên trong bay, phát hiện một chỗ bảo địa vốn muốn mượn giúp tòa kia bảo địa tu luyện khôi phục thương thế. Đáng tiếc có người cũng tiến nhập phiến kia bảo địa ta bất đắc dĩ chỉ có thể rút đi, nếu không mạng nhỏ cũng khó giữ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo địa, ngươi xác định, Diệp Thiên kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha điện hạ vô cùng khẳng định đạo, nơi đó hẳn là cái này lại thần vật, nơi đó hỗn độn nguyên khí nồng đậm đến mức độ khó mà tin nổi, ở nơi nào tu luyện mà nói tuyệt đối vô cùng nhanh. Vạn Pháp điện hạ ngươi tu luyện hỗn độn chí cao thần điển, nơi đó đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Mang ta đi, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể giết được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói ra, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha điện hạ ứng đạo, hắn cũng khát vọng ở nơi nào tu luyện, đối với hắn thần điển cũng có phụ trợ hiệu quả, lúc đầu lấy hắn thực lực căn bản không dám đi tăng thêm lại có thương thế, đi mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bây giờ Diệp Thiên bảo vệ hắn, hắn lòng tin 10 phần. Nguyệt Nha điện hạ dẫn đường, Diệp Thiên đi theo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hoa quá lâu, liền tới nơi này cổ chí tôn cấp sinh vật trái tim vật chất. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh bao la vô cùng trái tim không gian, hiện lên hiện giờ là một mảnh hồ nước. Toàn bộ hồ nước tràn ngập nồng đậm huyết khí cùng hỗn độn nguyên khí, đem nơi này hóa thành một chỗ tu luyện bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hồ nước bốn phía, có ước chừng 30 tên tà hữu điện hạ chính đang tu luyện, hấp thu phía này hồ nước năng lượng tăng cường bản thân thực lực. Diệp Thiên cùng Nguyệt Nha điện hạ tới, vừa vặn cự ly cách đó không xa địa phương chính là cái kia hai tên quỷ tộc điện hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tên này quỷ tộc điện hạ cảm ứng được Diệp Thiên cùng Nguyệt Nha điện hạ đến, bật người bay đến đây. Vạn Pháp điện hạ, liền là hai người bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha điện hạ chỉ đang bay tới hai tên quỷ tộc điện hạ đạo. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhẹ nhõm cho ăn một chút liền nhìn cũng không nhìn cái kia hai tên quỷ tộc điện hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này hai tên quỷ tộc điện hạ đến thời điểm Diệp Thiên vung tay lên, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng cầm giữ hai vị này quỷ tộc điện hạ. Chấn động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không chấn động, hai tên quỷ tộc điện hạ giống như run rế một dạng bị nghiền nát thành cặn bã, nháy mắt vẫn lạc mà chết. Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha điện hạ nhìn thấy màn này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí. Diệp Thiên thực lực không khỏi quá kinh khủng đi, vung tay lên liền miểu sát hai vị quỷ tộc điện hạ, liền cùng nghiền chết hai con kiến một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chênh lệch quá xa, vừa nghĩ tới đó, Nguyệt Nha điện hạ thâm thụ đả kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. vốn coi là bản thân trở thành vũ trụ chi tử, có thể cùng Diệp Thiên chênh lệch rút ngắn một chút, không nghĩ đến lại là lớn hơn. Diệp Thiên vẫn là trưởng thành đến tầng thứ gì, hắn cơ hồ không cách nào đánh giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Nha Điện Hạ, ngươi ở nơi này phụ cận tu luyện a, ta đi vào hồ nước trung ương. Diệp Thiên nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Pháp Điện Hạ nhỏ một chút, càng đến gần hồ nước trung ương, sẽ có một loại tối tăm bên trong cảm giác áp bách. Nguyệt Nha Điện Hạ nhắc nhở đạo. Diệp Thiên nhỏ bé gật gật đầu, chợt vừa bước một bước vào hồ nước bên trong, hướng hồ nước trung ương bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, kinh khủng áp lực đánh tới, nghiền ép lấy Diệp Thiên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này nghiền ép lực cùng cái kia thập bát kim thân quyết bộ thứ nhất động tác áp lực có chút cùng loại, nhưng không phải cùng một loại. Nếu là bình thường điện hạ căn bản không cách nào xâm nhập hồ nước, mà Diệp Thiên nhục thân đủ cường đại, thực lực đủ mạnh, cái này mới có thể từng bước một tới gần hồ nước trung ương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cuối cùng, Diệp Thiên cũng không có tiến vào hồ nước trung ương, chỉ bay ước chừng 1/3 cự ly. Hắn cảm giác được bản thân lại tiếp tục bay, vậy liền dễ dàng đã xảy ra chuyện, liền ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này bên trong tu luyện a, nơi này hỗn độn nguyên khí so hỗn độn tháp đệ nhị tầng còn tinh khiết hơn rất nhiều, có lẽ đủ để trợ giúp ta trùng kích đến hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 6 cảnh giới. Diệp Thiên tính ra đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuẩn bị mượn nhờ nơi này tu luyện hoàn cảnh, đi trùng kích một chút hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 6 cảnh giới, một ngày trùng kích thành công, hắn nhục thân sẽ nghênh đón một cái thuế biến, hơn nữa hắn thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, cầm giữ có vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ chiến lực. Ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn luyện thân thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không ngừng hấp thu nơi này hỗn độn nguyên khí cùng huyết khí, những cái kia huyết khí cũng có thể cường hóa nhục thân, là không sai năng lượng. Vì nhanh chóng tu luyện, không được chậm trễ thời gian, Diệp Thiên cũng mở ra thời gian thiên phú, gia tốc nơi này thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một ngày thời gian sắp trôi qua, mà Diệp Thiên lại tu luyện một cái tháng thời gian. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đang trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 6 cảnh giới, cái kia kiên cố không phá vỡ nổi bích lũy bình chướng tại Diệp Thiên lần lượt trùng kích phía dưới dần dần bắt đầu sụp đổ. Ầm vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nương theo lấy một lần mãnh liệt trùng kích hỗn độn luyện thân thể tầng thứ 5 công pháp biến thành tầng thứ 6 công pháp, Diệp Thiên thân thể bắt đầu thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức khắc cái kia đại lượng hồ nước chi thủy hóa thành tinh thuần hỗn độn năng lượng cùng huyết khí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, phụ trợ Diệp Thiên nhanh chóng hoàn thành thuế biến. Diệp Thiên thuế biến gây nên biến hóa rất lớn, ở nơi này một mảnh khu vực đưa tới năng lượng triều tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiến kia khu vực xảy ra chuyện gì? Một số điện hạ cảm ứng được phiến này khu vực phát sinh biến hóa, nhưng thần thức bị áp chế hết sức lợi hại, không cách nào lợi dụng thần thức dò xét đến bên trong tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bọn hắn lại không cách nào đi vào Diệp Thiên mảnh kia khu vực, cho nên cũng không biết Diệp Thiên tại đột phá, còn suy đoán nơi này có bảo vật xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vật là chúng ta thần tộc, một tên thần tộc điện hạ đến, rõ ràng là một vị hằng cổ cấp điện hạ. Cảm thụ đến vị này hằng cổ cấp điện hạ khí tức, cái khác điện hạ nhao nhao tránh lui, không dám trêu chọc vị này hằng cổ cấp điện hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.